Bất Hủ Kiếm Thần, chương 297, cận chiến vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần thân đưa qua cho Mạnh Lôn đánh chết, Lâm Dịch tự nhiên có mưu đồ nhưng Mạnh Lôn không biết Lâm Dịch thủ đoạn, chỉ coi hắn kiềm lư kỹ cùng, không khỏi cười nhạo nói. Người cái này phân thân cũng không biết xấu hổ lấy ra đối phó với địch còn nhịn không được ta nhất chỉ nghiền ép. Có thủ đoạn gì, xử hết ra, hôm nay ta Mạnh Lôn muốn tại mấy nghìn tên tu sĩ chứng kiến dưới, đánh tới ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lâm Dịch bộ dạng phục tùng buông xuống con mắt nhẹ vuốt đầu ngón tay, một bộ thong dong tự nhiên dáng dấp thản nhiên nói. Nói lời chia tay nói xong quá sớm, một hồi sợ ngươi thu không trở lại. Hai người mới vừa liều mạng một chiêu, Lâm Dịch đã đại thể đánh giá ra Mạnh Lôn thực lực nếu là bình thường so đấu, muốn phân ra thắng bại, sợ là muốn mấy ngoài trăm chiêu. Lâm Dịch duy nhất có thể xác định chính là, Mạnh Lôn thể chất tuy rằng cường hãn, nhưng vẫn so với bất diệt kiếm thể yếu hơn một bậc. Nhưng mà hắn dù sao cũng là kim đan đại thành tu sĩ tu vi trên vượt lên đầu ngược lại đền bù cái này một chỗ thiếu hụt vũ động dày đặc đan khí gia trì tại độc cước đồng nhân sóc trên, có thể cùng Lâm Dịch thực lực hôm nay chênh lệch không bao nhiêu. Cuối cùng cho dù Lâm Dịch thắng được chỉ sợ cũng là bằng vào bất diệt kiếm thể cường đại bay liên tục năng lực cùng duy trì liên tục sức chiến đấu, hơn nữa thời gian kéo được quá lâu chiến cuộc thiên biến vạn hóa, khó bảo toàn sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Là tối trọng yếu là, Lâm Dịch không muốn thắng được gian nan như vậy, nếu muốn tạo thế, đương nhiên muốn biểu hiện ra cực mạnh thế một mặt thắng được sạch sẽ lưu loát. Lâm Dịch muốn đánh được cường thế, dù cho không có cơ hội cũng phải sáng tạo cơ hội. Cái này nhất niệm đầu làm cho Lâm Dịch cùng Mạnh Lôn giao thủ trong nháy mắt cũng đã bắt tay vào làm bố cục. Lâm Dịch híp hai mắt bên trong bắt đầu khởi động lạnh thấu xương kiếm mang, thân hình giống như quỷ mị, chợt lóe lên, hướng Mạnh Lôn phóng đi. Coi như ở giữa không trung, Lâm Dịch lòng bàn tay trái hiển hóa ra một đoàn lam sắc ánh sáng, tuột tay hất một cái, hơn ngàn đạo kiếm khí hình thành một đoàn thanh thế kinh người kiếm khí phong bạo, hướng Mạnh Lôn mang tất cả đi. Mạnh Lôn cười lớn một tiếng, cất giọng nói. Bực này thủ đoạn cũng không biết xấu hổ lấy ra gặp người. Mạnh Lôn vũ động độc cước đồng nhân sóc về phía trước dùng sức đâm ra, sóc thân trên không trung kịch liệt xoay tròn, linh khí chung quanh bị quấy nhiễu thành mảnh vỡ, vây quanh sóc thân hình thành một cổ xoắn ốc dáng vẻ. Thấu giáp xuyên tâm toàn, một chiêu này rõ ràng cũng không phải tầm thường pháp thuật chống lại Lâm Dịch kiếm khí phong bạo còn mơ hồ chiếm thượng phong. Oanh, hai chiêu đụng nhau, nhấc lên tầng một rất nặng khí lãng. Nhưng mà Mạnh Lôn nhưng không có phát hiện, mượn một chiêu này che giấu dưới, Lâm Dịch thân thể một phân thành hai, hai cái giống nhau như đúc Lâm Dịch đồng thời xuất hiện, chia binh hai đường, hướng Mạnh Lôn đánh lén đi tới. Hóa ngoại phân thân thuật, kiếm khí phong bạo cùng thấu giáp xuyên tâm toàn đụng nhau kết thúc chớp mắt cầm trong tay cự khuyết kiếm Lâm Dịch đã đi tới Mạnh Lôn phụ cận, hét lớn một tiếng, giơ lên thật cao cự khuyết kiếm, hướng phía trước Mạnh Lôn hung hăng chém tới, khí thế dồi dào, hung mãnh cương liệt. Cốt ngay cho ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Lôn hét lớn một tiếng, tức sùi bọt mép, thấu giáp xuyên tâm toàn thế đi chưa hết, dĩ nhiên mạnh mẽ biến chiêu, luân khởi độc cước đồng nhân sóc hướng cự khuyết kiếm ném tới. Cùng lúc đó, cái kia Lâm Dịch lại là cùng trước kia hóa ngoại phân thân công kích giống nhau phương thức không có thả ra bất kỳ chiêu thức trực tiếp tiếp thân cận chiến. Mạnh Lôn cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại tiện tay một quyền, xoay hướng sau lưng Lâm Dịch. Tình cảnh tái hiện, cùng ban nãy không có sai biệt phương thức tấn công, chẳng biết tại sao, Mạnh Lôn tâm đầu đột nhiên xẹt qua một chút bất an. Có chút không đúng, trong điện quang hỏa thạch Mạnh Lôn không đợi phản ứng kịp, song phương binh khí đã đụng vào nhau. Đương, Mạnh Lôn đột nhiên sắc mặt đại biến, trong lòng trầm xuống. Cũng không phải Lâm Dịch một kiếm này uy lực mạnh bao nhiêu, lại vừa lúc tương phản cự khuyết kiếm truyền tới lực lượng so với trước yếu đi không chỉ một bậc. Càng cổ quái là, song phương giao thủ trong nháy mắt cự khuyết kiếm dĩ nhiên không chịu nổi, bị độc cước đồng nhân sóc một kích sụp đổ bay, Lâm Dịch cũng lảo đảo nghiêng ngã liên tiếp lui về phía sau. Oanh, phía dưới vây xem tu sĩ ồ lên biến sắc giờ này khắc này, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, bọn họ cũng nhìn ra, bị Mạnh Lôn đẩy lui chắc là Lâm Dịch hóa ngoại chi thân. Nhưng Lâm Dịch chân thân mất đi cự khuyết kiếm, không thể nghi ngờ để cho mình rơi vào khốn cảnh hoàn cảnh xấu trong, đích thực nghĩ không ra hắn nơi này nâng đến tột cùng là ý gì. Đông Phương Dã khẽ di một tiếng, mắt lộ ra khó hiểu trầm giọng nói. Mộc Thanh đang đùa cái gì? Làm như vậy có vẻ vẽ rắn thêm chân, hắn mất đi cự khuyết kiếm, mà Mạnh Lôn đã có độc cước đồng nhân sóc nơi tay, Mộc Thanh thân thì cường thịnh trở lại, cũng đỡ không được Mạnh Lôn công kích. Tô Thất Thất tựa hồ nhìn thấu một chút mánh khóe, bình tĩnh nói. Hắn là muốn đổi lại một cái cùng Mạnh Lôn tiếp thân cận chiến cơ hội. Đông Phương Dã trước mắt sáng choang, lộ ra bừng tỉnh chi sắc, lẩm bẩm đạo. Không sai, không sai. Ngay đám tu sĩ ào ào suy đoán Lâm Dịch dụng ý, đồng thời, Lâm Dịch dùng hành động thực tế giải thích tất cả. Lâm Dịch chân thân đi tới Mạnh Luân trước người, một tay khoảng cách chợt phóng xuất ra khí huyết lực, lam sắc khí vụ bốc lên, dày lượn lờ, giống như tuyệt thế tiên vương, khí thế kinh người. Trong cơ thể kiếm ngân vang không ngừng, trong máu kiếm khí ngang dọc sắc bén sắc bén. Lâm Dịch phân thân cùng bản thể biểu hiện ra nhìn cũng không phân biệt, nhưng nếu tỉ mỉ nhân nhất định có thể phát hiện hai người tu vi trên chênh lệch. Huống chi nguyên bản cự khuyết kiếm tại bản thể trong tay cuối cùng bị phân thân lấy đi, trong này biến hóa, bình thường mà nói tuyệt đối không thể gạt được Mạnh Luân. Lâm Dịch trước kia thả ra kiếm khí phong bạo, vốn không có ý định lấy chiêu này khắc địch chế thắng, tác dụng duy nhất đúng che giấu phân thân cùng chân thân trong lúc đó cắt. Lại thêm trước kia Lâm Dịch từng thả ra một phân thân cùng Mạnh Luân tiếp thân vật lộn, bị người sau một quyền đánh chết, tư duy theo quán tính, Mạnh Luân theo bản năng coi là cầm trong tay cự khuyết kiếm đúng Lâm Dịch mà đưa ra tiếp thân vật lộn chính là hắn phân thân. Chúng Mạnh Luân thật chính phản ứng kịp đã không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào, cơ hồ là cự khuyết kiếm cùng độc khước đồng nhân sóc đụng nhau đồng thời, Lâm Dịch đích xác thân như thiên thần vậy hàng lâm, cái thế vô song, gào to một tiếng, luân khởi nắm đấm chiếu Mạnh Luân đánh tới một quyền đập tới. Không khí đều bị một quyền này bắt đầu khởi động sắc bén xé rách lui hướng trái phải hai bên. Phanh, một tiếng vang thật lớn, đi theo Mạnh Luân tiếng kêu thảm thiết. Ngao, Mạnh Luân trong mắt dâng lên vô tận vẻ thống khổ, cảm giác được quả đấm của mình tựa hồ bị vô số đạo sắc bén sờ cắt kim loại, đối phương nắm đấm truyền đến một cổ kinh thiên thần lực ít có thể ngăn cản. Kinh khủng hơn chính là, đối phương nắm đấm dũng mãnh vào đến trong cơ thể hắn, một cổ sắc bén cực kỳ sắc bén lực đang ở trong cơ thể hắn ngang dọc tàn sát bừa bãi, không lưu tình chút nào cắt kinh mạch của hắn, cơ thể cốt cách phá hư tất cả, cắt kim loại tất cả. A, Mạnh Luân đau đến tỳ răng nhếch miệng, ngửa mặt lên trời cuồng hống, trong cơ thể chợt mọc lên một cổ mênh mông khí huyết, yêu khí ngang dọc, hổ gầm chấn thiên, xuyên phá vân không. Sau đó Mạnh Luân trở tay luân khởi độc khước đồng nhân sóc, hướng Lâm Dịch đổ ập xuống ném tới. Cái này Mạnh Luân hàm tức giận một kích, nếu là đập trúng, mặc dù là bất diệt kiếm thì cũng phải bị đánh thành bị thương nặng. Nhưng Lâm Dịch làm sao cho hắn cơ hội này, bỏ qua cự khuyết kiếm cùng một phân thân mới đổi lấy tiếp thân cận chiến, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị Mạnh Luân nghịch tập. Chanh, làm sắc khí huyết càng tăng lên, kiếm ngân vang có tiếng vô cùng réo rắt, dĩ nhiên hoàn toàn đáp qua Mạnh Luân trong cơ thể tiếng hổ gầm. Lâm Dịch trong nháy mắt cắt vào cùng Mạnh Luân tiếp thân bất quá một trường, khoảng cách quyền, chân, khử tay, kiên, đầu gối tất cả có thể cận thân vật lộn thủ đoạn ra hết, tại thu hẹp trong phạm vi hiện ra hết thủ đoạn, đem bất diệt kiếm thể ưu thế phát huy đến cực hạn. Cận chiến tranh phong, vô cùng hung hiểm, nhưng trước vẫn là Lâm Dịch áp đáy hòm thủ đoạn, tại ngưng khí kỳ lúc vượt cấp chém giết toàn bằng thân thể, chỉ là sau lại thủ đoạn càng nhiều, còn có thân phận cố kỵ, dần dần bỏ cùng đối thủ tiếp thân cận chiến. Nhưng đây cũng không có nghĩa là, Lâm Dịch cận chiến uy lực có điều yếu bớt, theo bất diệt kiếm thể cường đại, năng lực cận chiến càng bay lên một cái đại bậc thang. Bất diệt kiếm thể cận chiến vô địch, bang bang phanh, Mạnh Luân một tay nắm độc khước đồng nhân sóc, tay kia căn bản đỡ không được Lâm Dịch giống như mưa rơi dày đặc thế tiến công, bị đánh được liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Ngụy Tinh Thần chợt nói. Thì ra là thế, trách không được Mộc Sư Huynh bỏ qua cự khuyết kiếm cùng một phân thân, cũng phải đổi lại được cùng Mạnh Luân tiếp thân cận chiến cơ hội. Nghĩ không ra Mộc Thanh năng lực cận chiến kinh khủng như vậy, Mạnh Luân bị đánh được căn bản không có sức đánh trả. Đông Phương Dã cũng gật đầu nói, bên cạnh Phá Quân Tông tu sĩ thở dài nói, vốn cho là Mạnh Sư Huynh còn có thể ỷ vào binh khí đem mất đi cự khuyết kiếm Mộc Thanh đánh bại, nhưng độc khước đồng nhân sóc khuyết điểm vào giờ khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ, tuy rằng thế lớn lực chìm, lại hơi lộ ra ngốc, căn bản không cùng đao kiếm vậy nhẹ linh hoạt. Không sai, hôm nay độc khước đồng nhân sóc ngược lại thành Mạnh Sư Huynh trói buộc ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới một chút tu vi nhãn lực cao minh tu sĩ, đem trên đài cục diện thấy vô cùng thấu triệt. Mạnh Luân lúc này rơi vào một cái từ cục, Lâm Dịch cách hắn bất quá một trường, khoảng cách hắn độc khước đồng nhân sóc lại dài đến một trượng bát tấc, căn bản vô phương tại như vậy gần khoảng cách phát huy tác dụng. Vô luận là quay về, đâm thẳng, quét ngang, dưới chém, khoảng cách gần như vậy căn bản vô phương thương tổn được Lâm Dịch. Huống chi, đương Mạnh Luân bị Lâm Dịch thiếp thân lúc liền quyết định hắn kết cục. Song phương giao thủ đích thực quá nhanh, trong điện quang hỏa thạch Mạnh Luân căn bản phản ứng không kịp nữa, liền đã bị Lâm Dịch liên tiếp tổ hợp công kích đả thương. Cho dù hắn có thể trước tiên bỏ qua độc khước đồng nhân sóc chống đi song quyền, lại có thể nào ngăn cản bất diệt kiếm thể cường thế cùng sắc bén. Lâm Dịch cũng chính là nhìn đúng điểm này, mới bắt tay vào làm bố cục mấy chiêu qua đi toàn diện áp chế, chiếm tuyệt đối thượng phong. Cách đó không xa Tam Đại Tinh Quân mắt thấy toàn bộ quá trình chiến đấu tự nhiên đã sớm nhìn thấu Lâm Dịch dự định. Phá Quân Tinh Quân thở dài nói, tuy rằng sớm biết Mạnh Luân tất có bại một lần, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên bị bại thảm như vậy. Thất Sát Tinh Quân lắc đầu nói, ngược lại cũng không trách hắn, thật sự là Lâm Dịch thể chất quá mức cường đại, chúng ta sống mấy nghìn năm cũng chưa từng thấy qua như thế nghịch thiên thể chất, tại ta trong ấn tượng tựa hồ so với Bất Tử Kim Thân còn mạnh hơn. Tử Vi Tinh Quân cũng có chút tán thưởng nói ra, càng khó hơn chính là, người này thiên phú chiến đấu, cái loại này nắm chặt thế cục năng lực đều bị lộ ra một cổ tiên chi người sớm giác ngộ ý cảnh, một bước sai, từng bước sai, dần dần rơi vào hắn nắm trong tay trong. Rất có thể là một cái tầm thường cử động nhưng ở sau mỗi thời khắc này đột nhiên bạo phát sản sinh hiệu quả kinh người, khó có được khó có được. Dừng một chút Tử Vi Tinh Quân trầm ngâm nói, Lâm Dịch thể chất là lam sắc khí huyết, hồng hoang trước đó chưa từng có tiêu chí tính chất quá mạnh mẽ. Tông môn đệ tử chưa từng xuất thế, hầu như không có ai biết Lâm Dịch người này, nhưng nếu đến tu chân giới, phóng xuất ra mạnh mẽ như vậy khí huyết lực nhất định sẽ bị Công Tôn Hoàng tộc sở chú ý, thân phận của hắn cũng đem bại lộ. Không sai, Tinh Minh mặc dù là xác nhập hai đại tông môn, nhưng hôm nay vẫn không thích hợp cùng Công Tôn Hoàng tộc xung đột. Ân, chuyện này tìm cơ hội cùng Lâm Dịch nói chuyện, chúng ta tiếp tục xem bọn hắn quyết đấu gì. Mạnh Luân tựa hồ vẫn chưa buông tha, còn muốn chống lại cách chương.